16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con đẻ lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với kẻ đó như một bà mẹ hiền yêu thương đứa con bị bệnh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Chịu đựng tình huống này là cực kỳ khó, nhưng nó lại hay xảy ra. Khuyết điểm là gì? Đó là sự chấp ngã. Ví dụ như một bậc phụ huynh có hai đứa con nhưng lại thương đứa này nhiều hơn đứa kia, và đứa trẻ được cưng chiều nói hoặc có hành động xúc phạm đến cha mẹ mình. Điều này xảy ra rất nhiều trong cõi luân hồi này. Áp dụng câu kệ này trong thực tế, chúng ta phải nhận biết khuyết điểm vốn là sự chấp ngã. Một khi sự chấp ngã đang hiện hữu thì đây là một khuyết điểm, cho dù cái ngã có bám luyến bất kỳ đối tượng nào đi chăng nữa. Tình yêu thương cứng rắn vẫn có thể là tình yêu thương chân thực. Nhưng một khi tình yêu thương bị nhuốm các ý nghĩ như đây là con trai tôi, và tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để mang lại lợi lạc cho nó, thì đây là một khuyết điểm và không mang lại ích lợi gì cả. Nó sẽ trở thành khuyết điểm chấp ngã. Kế tiếp, nếu đó không phải là chuyện con cái của con, nếu con rất yêu thương bạn con, thì tình yêu thương đó vẫn bị ô nhiễm bởi sự chấp ngã khi con nghĩ rằng đây là bạn của tôi. Nếu sự bám luyến rất sâu nặng, thì con sẽ ganh ghét những bạn khác của người này, và nếu con ganh ghét như vậy, bạn con sẽ không thích. Nhưng nếu con muốn giữ người bạn đó và con không chấp ngã, thì con nên nghĩ, à, người này là bạn của mình. Người này càng có nhiều bạn thì càng tốt chứ sao. Rồi nếu người này lục đục với những người bạn khác, anh ta sẽ thật sự coi trọng con. Ngược lại, nếu con ngăn không cho anh ta có thêm bạn, thì điều này cũng chẳng khác gì câu nói tôi không muốn bạn được hạnh phúc. Chúng ta phải giữ cho mối quan hệ giữa bạn bè, người thân và bản thân mình không bị ô nhiễm bởi sự ganh ghét. Và khi nó khởi lên, chúng ta phải tự nhắc mình nhớ đến Bồ Đề Tâm và không nổi giận. Khi con nhìn vào tình huống mô tả trong câu kệ, con sẽ tự hỏi rằng ai đã gây ra cớ sự này. Con phải hiểu được rằng việc này xảy ra vì có liên quan đến hai khuyết điểm. Thứ nhất là sự thoái chuyển Bồ Đề Tâm. Ngay cả khi đây không phải là người thân của con, nếu con đã có tình yêu thương mãnh liệt đối với kẻ đền đáp tình yêu thương này bằng cách hại con, và rồi sau đó con nổi giận, thì con sẽ đánh mất Bồ Đề Tâm. Thứ hai, nếu con đi tìm nguyên nhân dẫn đến tình huống này, con sẽ thấy đấy là sự chấp ngã. Nếu con bám luyến vào cái ngã và nói, ngoài tôi ra thì anh không được kết bạn với ai khác, thì sự ganh ghét sẽ khởi lên. Nếu lúc đó, do sự chấp ngã của mình, con ganh ghét những người bạn khác của anh ta, thì con sẽ phá vỡ tình yêu thương đối với người bạn này. Điều này chẳng khác gì câu nói, tôi không muốn nhận anh làm bạn với tôi. Nếu con thật sự mong muốn anh ta làm bạn với mình, thì con sẽ nói, càng nhiều bạn thì càng tốt. Và lúc đó, tình bằng hữu của con sẽ luôn hòa thuận. Đây là tình yêu thương không chấp ngã. Nếu con hiểu được điều này, thì con sẽ thấy tất cả các khuyết điểm là do sự chấp ngã. Có nhiều người đã gặp tình huống khó khăn này. Tóm lại, con không nên nổi giận với bạn. Nếu con phải chia tay một người bạn mà con yêu thương, thì con phải gìn giữ tình yêu thương của con đối với anh ta. Tình yêu thương con dành cho anh ta là tình yêu thương của con, và tình yêu thương mà anh ta có là tình yêu thương của anh ta. Do đó, hãy nghĩ rằng tình yêu thương này là Bồ Đề Tâm. Ngay cả khi con không còn gặp lại người bạn này nữa, con phải gìn giữ tình yêu thương và cầu cho anh ta luôn luôn hạnh phúc. Nếu con phải chia tay anh ta, thì đây là nghiệp của con. Tóm lại, con phải loại bỏ sự sân hận. Điều này là cực kỳ quan trọng. Bồ đề tâm là tình yêu thương. Con nghĩ rằng cảm xúc mà con dành cho vợ hay con của mình là tình yêu thương. Đây là tình yêu thương, nhưng lại là tình yêu thương không hoàn hảo. Vì sao vậy? Khi con nghĩ đây là con của mình, thì tình yêu thương sẽ bị ô nhiễm, sẽ bị nhiễm độc vì nó nhúm độc dược chấp ngã. Làm sao chúng ta có thể giữ cho tình yêu thương được thanh tịnh? Nếu con hiểu về Bồ Đề Tâm, thì con sẽ nghĩ rằng đây là gia đình của tôi trong lúc này. Lợi lạc mà tôi mang đến cho họ, chi phí mà tôi phải bỏ ra là hạnh bố thí. Không làm tổn hại họ là hạnh trì giới. Không khởi sân hận đối với họ, cho dù họ có gây khó cho tôi, là hạnh nhẫn nhục. Nếu con xem đây là việc thực hành các hạnh bố thí, trì giới và nhẫn nhục, thì con sẽ không nổi giận đối với con cái của mình, cho dù nó có gây khó cho con. Con phải nghĩ rằng, cho dù nó có mang lại lợi ích cho tôi hay không, thì nó cũng là phương tiện hỗ trợ cho tôi tu tập tốt. Làm được như vậy thì lợi lạc sẽ đến với con, vì ở đây không có sự chấp ngã. Rồi tình yêu thương trong tâm con sẽ thanh tịnh, như thực phẩm thanh tịnh vậy. Ngay khi con nghĩ rằng cái này là của tôi, ngay khi mà cái tôi khởi lên, mọi thứ đều bị nhiễm độc. Điều này cũng đúng cho các giới hạnh gốc của con. Vì thế, chúng ta khấn nguyện. Nguyện cho con đạt giác ngộ vì lợi ích của toàn bộ chúng sinh khi bắt đầu thực hành Pháp. Khi con nghĩ ta phải đạt giác ngộ thì con còn thuộc về biệt giải thoát thừa. Rồi khi tâm con đã được tịnh hóa, tiếng Tạng gọi là Sang, âm tiết thứ nhất của từ Sang Chê hay Phật, và con chứng ngộ được vô ngã, thì con vẫn chưa thể trở thành vô lượng, âm tiết thứ hai, Chê. Con sẽ giống như vị thanh văn biệt giải thoát thừa, là người đã đạt quả vị A-la-hán, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn giải thoát. Tóm lại, chư vị này đã chứng ngộ được vô ngã, nhưng chưa sở đắc sự vô lượng, bởi vì họ chưa có tâm bồ đề bao la. Lúc đầu, khi chúng ta phát khởi bồ đề tâm bằng cách quán tưởng, tất cả chúng sinh, mẹ hiền, vô lượng như hư không, là đàn con của ta, thì chúng ta phát khởi một ý nguyện cao cả. Khi ý nguyện này đã được trưởng dưỡng, và rồi đến khi con chứng ngộ được tánh không, thì con sẽ trở thành vừa bao la, tức là chê, vừa thanh tịnh, tức là sang. Rồi con sẽ có năng lực mang lại lợi lạc đến cho chúng sinh như công dân làm việc để tổ quốc mình được giàu mạnh vậy. Khi con chứng ngộ được ý nghĩa của tánh không hay sự vô ngã, thì sự chấp ngã sẽ tàn úa như đóa hoa khô. Sự chấp ngã là tai hại, và tình yêu thương thanh tịnh là không thể nghĩ bàn. Nếu con nghĩ về gia đình của mình, thì con sẽ thấy chẳng có chúng sinh nào mà chẳng từng là người thân của con trong tiền kiếp. Một khi con xác quyết được rằng chúng ta đã từng là cha mẹ hay người thân của nhau, con sẽ thấy mọi người đều như nhau, cho dù họ có phải là bạn của con hay không. Con sẽ yêu thương tất cả mọi người. Đây thật sự là một giáo huấn tối thượng. 17. Mặc dù có kẻ ngang hàng hoặc thấp kém hơn ta, chỉ vì kiêu mạn lại đi coi khinh ta, hãy đặt kẻ đó lên đỉnh đầu với sự tôn kính, giống như ta làm với vị đạo sư. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nếu một người có địa vị cao đối xử với con bằng lòng khinh miệt, thì con sẽ chẳng thể làm gì được mà phải đành cam chịu. Nếu một người ngang hàng mà lại đối xử với con bằng lòng khinh miệt, thì con sẽ tức giận. Và nếu có một người có giai vị kém hơn mà lại đối xử với con bằng lòng khinh miệt, thì con sẽ rất tức giận. Con phải thận trọng về điều này. Nó rất hay xảy ra. Nếu chúng ta cứ bám vào cơn giận này, thì chúng ta cũng sẽ bám vào luân hồi. Chúng ta phải sử dụng những biện pháp để ngăn ngừa sự sân hận và ganh ghét. Điều này xảy ra thường xuyên, nhất là đối với những người hay nhóm họp với nhau, như các đạo hữu hay đệ tử chẳng hạn. Nội dung của câu kệ này có thể mâu thuẫn với các ý thức hệ trong một quốc gia, nơi mà độc lập và bình đẳng được hết sức quan trọng, bởi vì người dân ở đó rất tự hào về những thứ mà họ có thể tự làm và không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng theo cái nhìn của chư Bồ Tát, thì con phải coi trọng người khác hơn bản thân con, và điều quan trọng nhất là mang lại lợi lạc cho họ, giúp đỡ họ, trải lòng yêu thương đối với họ. Đối với chư Bồ Tát, thậm chí ý nghĩ xem người khác ngang hàng với mình được xem là không tốt bằng, xem họ cao hơn mình. Nếu con nuôi dưỡng ý nghĩ đặt mình ngang hàng với các thành viên khác trong một gia đình ít có hòa khí, thì dĩ nhiên đây là điều rất tốt. Nhưng ví dụ nếu có hai người cùng yêu thương nhau từ đáy trái tim họ, rồi giả sử có bất hòa xảy ra, nếu họ thấy nhu cầu của cả hai quan trọng ngang nhau, thì họ có thể nghĩ rằng tốt hơn là nên chia tay thay vì hòa giải. Điều này cũng mâu thuẫn với hạnh nhẫn nhục. Nghĩ rằng cho dù những người khác đối xử với mình tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì mình sẽ thực hành nhẫn nhục và chấp nhận là tri kiến của Bồ Tát. Trong một quốc gia độc lập, quan điểm của người ta là không chấp nhận sự ngược đãi. Nếu con có cùng quan điểm, thì đôi khi con sẽ là người thua cuộc trong kiếp này và cả kiếp sau. Nếu ý kiến của con là đúng, thì con có thể nói về quan điểm của mình. Con sẽ không cần chấp nhận những lời quy kết không đúng sự thật hay sự ngược đãi. Nếu ý kiến của con là đúng, thì con có thể nói nó ra, nhưng không được tức giận. Ví dụ như, có người khinh khi và ngược đãi tôi, thì chắc chắn là tôi sẽ không trả đũa hắn ta trong sự tức giận. Tôi sẽ nghĩ rằng, à, đây là một cảm xúc phiền não, đây là cơn giận của anh ta. Nhưng về phương diện luật pháp thì mình được phép phản ứng. Hành vi của anh ta là không đúng. Con có thể nói về hành vi tiêu cực của một người nào đó dưới góc độ của pháp luật, nhưng không được nổi giận. Chắc chắn là con không cần phải suy nghĩ rằng con phải chấp nhận mọi điều mà anh ta muốn làm. Một vị Bồ Tát sẽ nghĩ rằng hãy để anh ta giết mình. Nhưng điều này lại không phù hợp trong một xứ sở độc lập. Tuy nhiên, con phải thảo luận được vấn đề mà không khởi tâm sân hận. 18. Mặc dù sống trong cảnh nghèo khó và thường xuyên bị khinh miệt, mắc bệnh hiểm nghèo và bị tà ma quấy phá, hãy không chút sờn lòng và hãy gánh nhận tất cả các ác nghiệp và khổ đau của chúng sinh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Thầy có nhiều kinh nghiệm về việc này. Thỉnh thoảng, sự khổ đau là kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả khi chúng ta đang thực hành Phật Pháp. Một số người đến với Phật Pháp vì họ đã phải chịu nhiều gian khó và khổ đau, và hy vọng rằng Phật Pháp sẽ giúp họ hết đau khổ ngay lập tức. Nhưng để việc thực hành Pháp mang lại lợi lạc ngay tức thì là điều khó khăn. Người ta nói, để biết ai đã làm gì trong kiếp trước, thì hãy nhìn vào hình thể của người đó ngay bây giờ. Nghiệp báo cho thân này và tất cả những sự trải nghiệm đều đã được tạo ra trong quá khứ. Người ta cũng nói, để biết người đó sẽ về đâu trong kiếp sau, thì hãy nhìn vào các nghiệp mà người đó tạo ra ngay bây giờ. Chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai, cho kiếp sau. Hiện nay, chúng ta có thể có một cuộc sống nghèo túng, mang trọng bệnh hay bị tà ma quấy phá. Vì sao chúng ta lại đau khổ như thế? Vì trong kiếp trước, chúng ta đã tạo nghiệp do chấp ngã và mang cảm xúc phiền não. Mỗi khi con chịu khổ đau, thì con phải nhớ rằng nghiệp đã được tạo bởi các cảm xúc phiền não và nhận biết chúng là kẻ thù. Con cũng hãy nhớ rằng, có vô số chúng sinh phải chịu khổ như vậy, hoặc thậm chí tệ hơn. Hãy nghĩ về những người đang chịu khổ đau nhiều hơn, rằng sự khổ đau của những người đang sống tại nơi có chiến tranh hay thiên tai thì to lớn biết chừng nào. Con sẽ nghĩ được rằng, nỗi khổ của mình chẳng là gì hết. Nỗi khổ của chúng sinh ở những nơi khác còn to lớn hơn nhiều. Vì sao mình lại thất vọng về nỗi khổ nhỏ bé như vậy? Với nỗi khổ này, mình đang tịnh hóa các cảm xúc tiêu cực. Mình đang tịnh hóa ác nghiệp. Rồi con sẽ lấy lại sự dũng cảm. Khi con gặp cảnh khổ đau, con phải dũng cảm lên và đừng nên thất vọng. Thiền định về bổn tôn hoặc tụng chú sẽ giúp con không bị thất vọng. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp. Nếu con thất vọng thì con sẽ chẳng làm được gì cả dù cho đời hoặc cho đạo. Con đừng nên thất vọng. Tại một số nhà tù bên Tây Tạng, người ta chỉ giam những người bình thường và trong một số nhà tù khác chỉ có các vị lạc ma và nhà sư. Nhiều vị lạc ma luôn vui vẻ và chơi nhiều trò vào những ngày chủ nhật. Họ lại còn cười giỡn với nhau. Cai tù hay nói, chuyện gì thế? Các người là tù nhân, các người là bọn phản động. Các người không biết đây là nhà tù hay sao? Nhưng các vị lạc ma lại không nghĩ như vậy. Nếu họ cảm thấy vui vẻ thì cũng được mà. Đây là nghiệp báo mà họ phải trả. Ở những nhà tù khác, đã có người phải tự tử. Họ suy nghĩ dằn vặt nhiều và điều này làm tâm họ trở nên hạn hẹp. Sự khác biệt là ở chỗ họ có tâm bám chấp hay không. Bám chấp là tai hại, là sai trái. Nỗi khổ đều như nhau, nhưng sự khác biệt là ở chỗ họ có bám chấp vào đó hay không. Những người không bám chấp sẽ được giải thoát. Còn đối với những người đã tự tử thì mọi việc đều kết thúc luôn. Đây là khuyết điểm của việc bám chấp và ưu điểm của việc không bám chấp. Con phải nghĩ như vậy khi chịu khổ và gặp khó khăn. Đó là nghiệp. Khi con cảm thấy giận dữ thì hãy trút cơn giận vào chính cảm xúc phiền não. Hãy nhận biết cảm xúc phiền não và chuyển hóa nó. Thì cho dù nỗi khổ mà con phải chịu có lớn tới đâu, con sẽ loại bỏ được các cảm xúc phiền não. Cuốn Những lợi ích của Bồ Đề Tâm dạy rằng, khi con bị bệnh, hãy trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Khi con đang hạnh phúc, hãy trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Khi con đang buồn phiền, hãy trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Tóm lại, nếu lúc nào con cũng nghĩ đến Bồ Đề Tâm thì sẽ có lợi lạc. Nếu mọi việc đều tốt đẹp thì con sẽ có tiền bạc, của cải, bạn bè, gia đình hòa thuận. Cuộc sống là hạnh phúc, đúng không? Trong lúc đó, con phải hiểu được Bồ Đề Tâm và nhận thức được rằng hạnh phúc của con xuất phát từ những phẩm chất của Bồ Đề Tâm. Nhờ hạnh bố thí, con có được sự giàu sang. Nhờ hạnh trì giới, con có được thân người hiếm quý này. Nhờ hạnh nhẫn nhục, con có được bạn tốt và ngoại hình dễ nhìn. Để có lại được những hoàn cảnh thuận lợi này, con phải tiếp tục trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm khi đang đau khổ, hãy quán rằng mình đang được tịnh nghiệp. Nếu con đã tu tập Bồ Đề Tâm, con phải nghĩ được về khổ đau của những người khác. Nếu con chưa tu tập Bồ Đề Tâm, con chỉ có thể nghĩ được về mình và không nghĩ được về tất cả các khổ đau trên quãng đời này. Rồi khi con chỉ mới chịu một chút khổ đau, con sẽ co rúm người lại và khóc lóc. Nếu con luôn nghĩ về khổ đau của những người khác, con sẽ thấy rằng nỗi khổ của con chẳng là gì cả. Nếu con có Bồ Đề Tâm và luôn nghĩ về khổ đau của những người khác, thì tâm của con sẽ trở nên rộng lớn. Nỗi khổ của con sẽ không làm mất ưu điểm của con và con sẽ không đánh mất sức mạnh của tâm mình. Con cũng cần thiền định về hộ Phật và Bồ Đề Tâm sẽ phát khởi vì hộ Phật có tình yêu thương. khi con loại bỏ các ý nghĩ tiêu cực và nhớ đến Quán Âm Tara hay một vị hộ Phật khác, tâm thức con sẽ được thư giãn. Để đón nhận về mình tất cả các ác nghiệp và khổ đau của chúng sinh, chúng ta thực hành Tonglen. Tonglen là gì? Khi một số người nghĩ đến khổ đau của kẻ khác, nỗi khổ này khởi hiện trong tâm họ, thật sự sinh động đến nỗi họ cũng có thể trải nghiệm được nó. Chúng ta phải đối trị nỗi khổ này như thế nào? Tánh không kết hợp với lòng bi mẫn là cần thiết. Tất cả những khổ đau của ta và của người đều giống nhau ở một chỗ. Một cảm giác ghét bỏ hoàn cảnh mà mình đang phải đương đầu. Cảm giác ghét bỏ này là khổ đau, và khi nó phát khởi, hãy thực hành thiền chỉ và cố gắng tìm hiểu nỗi khổ này chắc thật ra sao. Khổ đau không có hình tướng, nên khi thực hành thiền chỉ, nỗi khổ sẽ giống như muối tản, tan hòa vào nước. Nếu con hiểu được rằng khổ đau không tồn tại trên cơ sở tự tánh, thì khi tiếp nhận khổ đau của người khác, lòng bi mẫn của con sẽ được tánh không niêm kín. Rồi con sẽ không bị nguy hại gì và sẽ có thể đoạn diệt khổ đau của kẻ khác. Nếu con không vận dụng tánh không và lòng bi mẫn và tiếp tục bám chấp vào nỗi khổ của mình, thì sẽ có hại cho con. Nỗi khổ sẽ vượt quá sức chịu đựng của con sẽ bật khóc và trở thành điên loạn. Do đó, khi khổ đau khởi lên, niêm kín lòng bi mẫn bằng tánh không, thực hành thiền chỉ và cố gắng làm tan rã nỗi khổ này. Khi đã thành công, như con thạch sùng nuốt con bò cạp, con sẽ chuyển hóa được nỗi khổ. Nếu thằng lằn không tiêu hóa được bò cạp sẽ đâm thủng bao tử thằng lằn và chui ra. Khi chúng ta nghĩ về khổ đau của chúng sinh và khổ đau của mình, chúng ta sẽ thu nhận khổ đau của người khác. Điều này có hai lợi ích. Thứ nhất, khổ đau của con sẽ giảm nếu con thu nhận khổ đau của người khác. Rồi để loại bỏ sự bám chấp vào nỗi khổ, hãy thiền định về tánh không, quán tưởng hộ Phật hoặc quán tưởng về lửa tam muội, và quán rằng đó là sự tỉnh giác nội tại của mình đang thiêu rụi khổ đau. Rồi con sẽ cảm thấy thanh thản. Khổ đau của con và người khác sẽ thật sự bị tiêu trừ, vì chỉ có một nỗi khổ duy nhất mà thôi. Khổ đau được gom lại thành một khối, rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tỉnh giác trí huệ nội tại. Sự kết hợp của tánh không và lòng bi mẫn. 19. Mặc dù nổi tiếng và được bao người trọng vọng, hoặc giàu có tương đương với Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị trời chủ về tài của, hãy nhận rõ sự phù du của thịnh vượng thế gian và hãy đừng tự phụ kiêu ngạo. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Câu kệ đề cập về lòng kiêu mạn. Lòng kiêu mạn là chủng tử của chư thiên, là nguyên nhân để tái sinh vào cõi trời. Ngay cả khi con có nhiều của cải, nổi tiếng và được trọng vọng, con vẫn phải trưởng dưỡng bồ đề tâm như câu giáo huấn. Khi con đang hạnh phúc, hãy phát khởi bồ đề tâm. Mọi lạc thú đều giống như giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ. Cuộc đời này thì giống như giấc mơ. Sau khi chúng ta chết, sẽ chẳng còn lại gì. Cho dù con có rảnh rỗi đến đâu, nếu thời gian không trở thành nguyên nhân mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho chúng sinh, thì nó là vô dụng. Các thứ mà con đang tận hưởng phát sinh từ đâu? Chính là từ bồ đề tâm của các đời trước. Hoàn cảnh thuận lợi của con trong ngày nay được hình thành từ các hạnh bố thí, trì giới và nhẫn nhục mà con đã thực hành trong đời trước. Nếu con muốn gieo hạt giống hạnh phúc cho tương lai, thì con phải biết rằng hạnh phúc hiện nay của con hình thành từ việc trưởng dưỡng bồ đề tâm của con trong đời trước. Nếu con không hiểu biết gì về bồ đề tâm, con sẽ tự hào cho rằng đó là nhờ văn hóa, giáo dục, nỗ lực của mình. Tóm lại là do chính bản thân con. Lòng kiêu mạn của con sẽ phát triển. và con sẽ được tái sinh trước tiên vào cõi trời. Nhưng sau đó, con sẽ bị đọa sinh xuống các cõi thấp trở lại. Khi con quán về các lợi ích của Bồ Đề Tâm, con sẽ gieo các hạt giống của Bồ Đề Tâm, và đây là cách đối trị lòng kiêu mạn. Nói chung, những kẻ thiếu hiểu biết có lòng kiêu mạn mạnh mẽ hơn. Những người khôn ngoan thường sống hòa thuận với tâm được thuần dưỡng và quan hệ tốt với người khác. Họ tin vào nghiệp và luật nhân quả. Đây đều là phẩm tánh của trí huệ siêu việt. Mặt khác, ngay cả khi kẻ thiếu hiểu biết không có nhiều khả năng, họ không muốn tu học giáo pháp. Họ không tin vào các lợi ích của thiện hạnh và không sợ tạo ác hạnh. Họ cảm thấy gan dạ và lấy làm tự hào về điều này. Khi con nhìn vào tâm mình, con có thể thấy các lợi ích của thiện hạnh và sự tai hại của ác hạnh. Con sẽ hiểu được mọi hoạt động thế tục, biết phân biệt đúng sai và biết việc gì cần làm và việc gì cần tránh. Nếu có người cứ làm bất kỳ những gì hắn muốn mà không suy xét cẩn thận, thì chừng nào hắn ta còn kiêu mạn, thì chừng đó hắn sẽ không thể có được những phẩm hạnh lớn. Khi con nghĩ kỹ về điều này, con sẽ thấy kẻ kiêu mạn không sợ chết và đọa sinh xuống cõi thấp. Nếu con không sợ chết và hành xử như một anh hùng, thì khi con chết đi và mang cảm xúc phiền não theo mình, sự dũng cảm của con sẽ không có nền tảng. Nền tảng của con phải là Bồ Đề Tâm. Nếu không có Bồ Đề Tâm mà chỉ có kiêu mạn, đố kỵ và sân hận, thì chắc chắn con sẽ phải chịu nghiệp báo. Khổ đau hiển nhiên sẽ trổ quả hoàn toàn trong tâm con. Những kẻ có tâm thức mù mờ lại càng thiếu hiểu biết, và kẻ thiếu hiểu biết lại rất kiêu mạn. Do đó, hãy nhìn vào tâm mình để xem mình có vô minh, có kiêu mạn hay không. Khi con quan sát và tìm thấy sự kiêu mạn, cho dù chỉ có chút ít, con phải nhận biết được và từ bỏ nó ngay. Cho dù con có học cao đến đâu đi chăng nữa, nếu con xem các cảm xúc phiền não, ngũ độc là những đức tính, thì việc này sẽ không thể chấp nhận được. Kiêu mạn là một khuyết điểm, là cảm xúc phiền não.